Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157. Chương 157, nhân sinh giáo dục khóa. Thế nhưng phát sinh loại chuyện này lại xin lỗi, đã không có tác dụng gì. Nhìn chung ngành giải trí, minh tinh tuôn ra ngoại tình tin tức sau, trên cơ bản liền lạnh, nếu như không có đối tượng, vẫn còn sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhiều lắm là bị người chế giễu. Hà Nhiên cũng bất đồng tình cảm hắn, tự làm tự chịu, mặc dù mình chính là đùa giỡn tiểu tâm cơ, nhưng cũng là bị động phản kích. Hơn nữa trong hội này, phàm là đi đến vị, không có bất cứ người nào có thể làm được băng thanh ngọc khiết. Người nghĩ băng thanh ngọc khiết, cũng chỉ có thể chờ chết. Mỗi ngày bị người khác đùa bỡn, liền coi như là đường vãn tình, cũng tuyệt đối cùng người khác ám đấu qua. Vào cái này vòng tròn, cũng chỉ có thể thích ứng nơi này quy tắc. Có thể nói, cái này liền là trên cái thế giới này nhất dơ bẩn hỗn loạn một vòng một trong. Nhưng mà trong cái vòng này người, lại là rất nhiều người trong suy nghĩ tha thiết ước mơ thần tượng. Nhắc tới cũng chính là châm chọc. Chẳng được bao lâu, Hà Nhiên liền nhận được giám chế Ngụy Hiểu Vũ điện thoại. Hắn là bác nghệ truyền thông an bài người. Hà tiên sinh, cái kia Tạ Vĩnh Lâm tin tức ngươi nhìn sao? Ngụy Hiểu Vũ hỏi. Nhìn, Hà Nhiên ngắn gọn mà trả lời. Ta cảm thấy phải đem hắn rút lui, bằng không thì đối với chúng ta kịch ảnh hưởng không nhỏ. Ngụy Hiểu Vũ nói, hơn nữa Tần Xương nhân vật này khoan hậu nhân từ, vì người chính phái, hắn lại tuôn ra loại chuyện này, cùng nhân vật hình tượng hoàn toàn rời bỏ, người xem nhìn xem cũng khó nhận, không có biện pháp, vậy thì rút lui đi, sẽ tìm cái phù hợp diễn viên. Hắn diễn cũng đều muốn một lần nữa chụp. Ân, kỳ thật kịch tổ bên trong loại chuyện này rất thường thấy, thậm chí có chút minh tinh liền làm kịch tổ phu thê. Lẫn nhau thỏa mãn đối phương nhu cầu, đợi đến diễn chụp xong, cũng liền tản mạn, rốt cuộc một bộ kịch một vỗ khả năng liền là mấy tháng. Không có mấy người có thể làm mấy tháng ni cô hòa thượng. Studio loại địa phương này, lại khắp nơi đều là soái ca mỹ nữ, phía trước mỗi ngày đều chính là những cái này xinh đẹp phong cảnh tuyến. Rất khó không đi nghĩ cái gì, nhất là đối với minh tinh mà nói, lại là vẫy tay liền có rất nhiều mỹ nữ nguyện ý chủ động hiến thân. Các nàng khả năng còn cầu còn không được, dưới loại tình huống này, còn có thể kiên trì làm hòa thượng, xác thực liền là số rất ít, thế nhưng làm liền làm. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, đối loại sự tình này cũng đã sớm thấy quái không kinh. Nhiều lắm là lén lút bắt quái một cái, nếu như giống như vậy bị phơi ra tới, nghĩ mặc kệ cũng không được. Chỉ chốc lát sau, kịch truyền hình Phong Vân Quan Phương Weibo liền dây cót thông cáo. Tuyên bố cùng Tạ Vĩnh Lâm giải trừ hợp đồng, Tần Xương nhân vật sẽ đổi diễn viên. Đã quay chụp phần diễn một lần nữa quay chụp. Cái này thông cáo rất nhanh liền lên hot search. Ta liền biết lấy Nhiên ca tính cách nhất định sẽ đổi đi hắn. Đổi được tốt, tuy rằng không đổi hắn vì Nhiên ca ta cũng sẽ nhìn cái này kịch. Nhưng mà thấy được hắn nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn. Hiện tại thoải mái nhiều, Nhiên ca kinh phí lại muốn không công gia tăng a. Nhường Tạ Vĩnh Lâm bồi. Nói thật rất thất vọng, vì sao người này không phải Nhiên ca đâu này? Như vậy ta khẳng định cũng có cơ hội hẹn đến hắn nha. Tiểu tỷ tỷ, hẹn ta đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đầu chó, lan, lão tử nam, bất kể thế nào nói. Sự kiện lần này cuối cùng thật ra khiến Phong Vân lại soát một sóng nhiệt độ. Theo nhân viên vì fan lượng đột nhiên tăng vọt liền có thể nhìn ra. Trung Phú Vân sau khi về đến nhà, vẻ mặt âm trầm, ghế sofa chỗ lấy Trung Linh Vi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sau đó liền không có tức giận mà bĩu môi. Ta phát hiện ngươi mỗi lần không giờ phía trước về nhà đều có một cái điểm giống nhau. Cái gì? Trung Phú Vân một bên hiểu cà vạt một bên hỏi. Giống như ai thiếu nợ ngươi mấy cái trăm triệu không trả giống như. Trung Linh Vi hừ khẽ một tiếng. Giống nhau loại tình huống này. Nói rõ ngươi tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt liền không có hứng thú ở bên ngoài này. Cho nên về nhà liền sớm. Ngoặc kép, Trung Phú Vân vô ngữ trong nháy mắt. Chủ yếu là Hà Nhiên người này. Thật sự không phải rất tôn trọng ta. Tạ Vĩnh Lâm là ta hướng hắn đề cử. Kết quả hắn trực tiếp đem nhân ra rút lui. Liền cùng ta chào hỏi cũng không có. Chớ nói chi là xin lỗi. Trung Linh Vi để điện thoại di động xuống. Vẻ mặt khó giải. Ngươi đề cử cho Hà Nhiên nghệ nhân phát sinh loại sự tình này. Nhường hắn không công tổn thất thời gian gia tăng kịch tổ dự toán. Còn liên lụy như vậy nhiều nhân viên công tác trọng đầu lại đến. Không phải hẳn là ngươi trước hướng hắn biểu thị áy náy sao? Trung Phú Vân, ngoặc kép, ni mã, như thế nào cảm giác nàng nói hay lắm như vẫn có chút đạo lý. Thấy được Trung Phú Vân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Trung Linh Vi liền cười, muốn hay không dứt khoát đánh cái thời gian. Ta cho ngươi hào hào thượng một nhà nhân sinh giáo dục khóa đi. Ta chính là cha ngươi. Còn đặt ở đây ép buộc ta đâu này. Thế nhưng mà ngươi thật càng ngày càng ngu xuẩn. Ngươi não rộng chỉ số thông minh trong tay quyền lợi liền là thành ngược lại. Quyền lợi càng lớn, đầu óc càng đánh. Ngoặc kép, Trung Phú Vân ngón tay lấy nàng. Đổi một người nói như vậy với ta. Chết sớm mấy trăm quay về. Trung Linh Vi tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. 20 năm trước ngươi ban đầu có một lần giết chết ta cơ hội. Đáng tiếc ngươi không hảo hảo quý trọng. Trung Phú Vân, ngoặc kép, nếu như ngươi còn muốn nhường công ty nghệ nhân tham diễn bộ kịch này cọ cọ hắn nhiệt độ. Hiện tại cùng hắn nói câu không có ý tứ hẳn là còn kịp. Lấy Hà Nhiên tình huống bây giờ. Chỉ cần bộ kịch này chất lượng tại tiêu chuẩn phía trên, nhiệt độ chắc chắn sẽ không thấp. Không biết nhiều ít công ty chèn phá đầu muốn đem nghệ nhân nhét vào đi đâu này. Trung Phú Vân ngồi ở trên ghế salon không nói chuyện. Người không muốn Trung Quy lấy tổng giám đốc thân phận tự cho mình là. Trung Linh Vi nói, ngươi là tổng giám đốc, hắn cũng là A, chỉ bất quá hắn chỉ có một cái nghệ nhân. Thế nhưng có thể miểu sát ngươi cái này một chỗ. Ngoặc kép, Trung Phú Vân lấy điện thoại cầm tay ra. Thở sâu, cho Hà Nhiên gọi điện thoại. Uy, Hà tiên sinh, Trung Phú Vân cười nói. Thật sự xin lỗi, phát sinh loại chuyện này. Không có chuyện gì, Hà Nhiên cười nói. Loại sự tình này cũng không phải Trung Tổng có thể chú ý đến. Ta cái này một bên đang tải. Một lần nữa cho ngươi xem xét diễn viên. Hà tiên sinh yên tâm. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa loại sự tình này. Thế nhưng mà bác nghệ bên kia đã tải an bài diễn viên tới đây. Vậy hãy để cho bọn họ đều đi thử một chút kính. Công bình cạnh tranh đi. Mặt khác lần này chúng ta cũng sẽ giảm xuống một chút phiến thù. Hà Nhiên nghĩ một cái. Vậy hãy để cho hắn tới đây đi. Bởi vì chúng ta bên này thời gian rất gấp. Tốt nhất ngày mai sẽ phải đến. Được, ngày mai ta để cho hắn đi qua. Tắt điện thoại sau, Trung Phú Vân lại không lạc quan như vậy. Không biết Hà Nhiên có thể hay không làm được công bình đâu này. Rốt cuộc cái kia diễn viên chính là đầu tư Phương cho. Ta tin tưởng Nhiên ta tại trên loại chuyện này rất công bình. Nếu như hắn đều lấy đầu tư Phương ý kiến làm chủ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đồng ý dùng uẩn tinh người sao? Không muốn Trung Quy dùng ngươi loại kia quy tắc suy nghĩ hắn. Trung Phú Vân do dự trong chốc lát, ta đây nhất định phải tìm thực lực rất mạnh diễn viên. Ngươi có cái gì đề cử sao? Vinh Thăng đi, Trung Linh Vi nói, tuy rằng hắn trong công ty đã biên giới hóa. Có tốt tài nguyên các ngươi cái thứ nhất chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn. Nhưng hắn thật rất mạnh. Hắn liền là số mệnh không tốt. 2 năm qua tiếp được kịch cũng không có lửa lên tới. Trung Phú Vân gật gật đầu. Ta đây liền cùng Hà Nhiên nói. Đây là ngươi đề cử diễn viên. Hắn hẳn sẽ càng nể tình một chút. Ngoặc kép, cút, đừng cái gì đều kéo ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.